Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 39, tương yêu thức học manh, 2, góc truyện audio.com, chỉ thấy lỗ tai của hắn biến thành một đôi nhung tai tuyết trắng phấn nộn, cái trán thêm ra hai cái sừng nhỏ cùng trạch như trên đầu giống như đúc tuyết trắng sáng long lanh, tuyệt nhiên tương phản với khí phách khí thế của hắn, nhưng lại không có cảm giác không hài hòa, trên mặt tán phát huyết sát hàn ý phối hợp với hai cái lỗ tai có chút run run lông xù, phong cách kỳ lạ, vậy mà. Có chút đáng yêu, mắt thấy tương yêu thức đang đội lỗ tai nhung nhung hướng nàng đi tới, thời điểm hắn đến gần, nàng phảng phất điên rồ vươn tay, trên tay hắn nhẹ nhàng bóp mềm nhũn nhu nhu, thật thoải mái, mềm mại xúc cảm để cho nàng có chút yêu thích không buông tay, không khỏi lại nhẹ véo nhẹ bóp, trong mắt bạc lóe sáng lấp lánh tiểu tinh linh cười. Nói, thật đáng yêu, thật manh, thật mềm, rất thích. Tương yêu thước trên tai tuyết trắng nổi lên một tầng phấn hồng, tay nhỏ bé lạnh như băng bóp khiến đáy lòng của hắn có chút phát run, hắn dừng bước lại, bình tĩnh nhìn Tịch Nhiêu, Nhiêu nhi thích. Tịch Nhiêu lúc này mới phát hiện mình làm cái gì, lúng túng đem tay thu lại, ngượng ngùng giải thích nói, ta không phải cố ý sờ đâu. Ta chỉ là đối với nhung nhung mềm mềm đồ vật không có sức chống cự. Tương yêu thước sờ sờ cái cằm, trầm tư một lát, dương mắt quét về phía Trạch Như, đây là có chuyện gì? Cái này là linh hồn ấn ký hình thái. Trạch Như trốn ở Tịch Nhiêu sau lưng, thận trọng trả lời, mặc dù đã không cảm giác được thức chủ nhân tức giận, nhưng nó vẫn là không dám trực tiếp ra ngoài đối mặt, vừa rồi cỗ sát ý lạnh như băng, đã để nó có tâm lý ám ảnh. Nhiêu Nhi, tại sao không có, tương yêu thức khóe miệng rực rực mặt đen lại, nếu không phải là vì Nhiêu Nhi, hắn tuyệt đối không cần cái gì truyền thừa. Đồng dạng lực lượng, làm sao đến trên người hắn liền thành hình dáng này. Nhiêu chủ nhân có, nàng cái trán có sừng hưu ấn ký. Trạch Như thành thành thật thật hồi đáp, kỳ thật nó cũng không biết vì cái gì hai cái ấn ký của chủ nhân không giống nhau. Tương yêu thức ngước mắt nhìn về phía Tịch Nhiêu giữa lông mày, quả nhiên thấy được một cái không lớn không nhỏ tuyết trắng sáng long lanh sừng hưu ấn ký, khiến nàng xinh đẹp tuyệt lệ khí chất ẩn ẩn nhiều tia tiên khí, so với không có ấn ký thời điểm còn dễ nhìn hơn mấy phần, vừa rồi ôm một cái, vậy mà không để mắt đến nàng bề ngoài biến hóa, một cái ấn ký mỹ lệ thanh linh, một cái ấn ký không cùng chủng loại, hai người. Bọn họ linh hồn ấn ký chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Có biện pháp nào lấy nó ra không? Tưởng tượng cảnh dùng một đôi lỗ tai và một đôi sừng xuất hiện ở đại chúng trước mặt cả người hắn cũng không ổn rồi. Tước chủ nhân thử cảm ứng tâm mạch linh hồn ấn ký một chút xem sao. Trạch Như đáp, tương yêu thức dựa theo Trạch Như nói thử một chút, đỉnh đầu và giữa lông mày truyền đến một tia thanh lương cảm giác, hắn lại sờ sờ, quả nhiên không thấy nữa, Trạch Như tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nói bổ sung, chỉ có đang sử dụng Phệ Thiên Ma đồng từ thời điểm ngươi không cách nào khống chế sự xuất hiện của nó, thời gian khác đều có thể tự nhiên khống chế. Trạch Như dừng một chút, nhìn về phía Tịch Nhiêu, Nhiêu chủ nhân ấn ký của ngươi cũng giống như vậy. Ta đã biết, Tịch Nhiêu gật gật đầu, ngược lại nói, chúng ta cần phải đi rồi. Đi thôi, đem đôi tai đồ chơi kỳ quái thu hồi, tương yêu thức sắc mặt hòa hoãn chút, Trạch Như nâng lên móng trước trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, đạo bình chướng vô hình lập tức tiêu tán không thấy, tại tiên vụ xâm lâm những sinh vật đối với chuyện này không biết chút nào, đối với bọn hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ là qua nửa canh giờ mà thôi, chợt Trạch Như biến ảo thành cỡ nửa bàn tay tuyết trắng hươu nhỏ, nguyên bản khí thế nghiêm nghị thần thú trong nháy mắt hóa thành tiểu manh thú vật, tiếp theo nó thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên Tịch Nhiêu vai trái, tìm tư thế thoải mái dễ chịu, dịu dàng ngoan ngoãn nằm sấp ở phía trên, hai người một thú vật trở lại chỗ cũ, Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư hai người song song ngồi dưới đất, Mục Lăng Ngư nhắm mắt tu luyện, Tịch Diệu thì là canh giữ ở bên. Người nàng, Tịch Nhiêu có chút kinh ngạc nhìn Mục Lăng Ngư quanh thân nồng đậm hoàng sắc linh khí, không khỏi thấp giọng nói, lại muốn đột phá linh sư. Phải biết nàng mới tiến giai không bao lâu, tối đa cũng đã vượt qua 4 canh giờ, bây giờ lại muốn đột phá linh sư. Người bình thường từ không tới có, người nào không phải tầm 5-3 tháng mới có thể làm được, cho dù là những thiên tài cũng phải dùng một tháng thời gian, mà Mục Lăng Ngư trong vòng một ngày từ phế vật trực tiếp lột xác thành nhất phẩm linh sư, nàng từ không tới có cũng là dùng 3 ngày, đây là muốn so với nàng còn nghịch thiên tốc độ tu luyện a, thật không hổ là trời sinh băng linh thể, tốc độ tu luyện quá nghịch thiên. Nguồn webtiayuyen.com. Nghe được thanh âm, Tịch Diệu dương mắt nhìn hướng người tới, cười nói, tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Ừm, Tịch Nhiêu nhẹ, gật đầu, nhìn về phía Tịch Diệu, tiểu ngư chừng nào thì bắt đầu tấn cấp vậy. Ngay sau khi tỷ đi, hiện tại cũng qua nửa canh giờ rồi, tiểu ngư sẽ hay không có chuyện a, Tịch Diệu lo lắng hỏi, tương yêu tức mắt liếc Trạch Như trên vai Tịch Nhiêu, ý vị thâm trường cười cười, quả nhiên là thời gian đình chỉ mới qua nửa canh giờ, về sau có rất nhiều cơ hội cùng nó tính sổ, Trạch Như tâm chợt cảm thấy không ổn, không khỏi run rẩy. Không cần lo lắng, nàng sắp thành công rồi. Tịch Nhiêu liếc mắt liền nhìn ra Mục Lăng Ngư trạng thái, linh khí bên ngoài xoáy, từ từ tụ hợp vào đan điền, sắp thành công rồi, nhìn bọn họ đều bình yên vô sự, nàng cũng hơi yên tâm. Há, vậy là tốt rồi. Tịch Diệu vỗ vỗ bụng, nói, tỷ tỷ ta đói bụng. Tương Yêu Tước, ngươi đem con mồi lấy ra đi. Tịch Nhiêu quay đầu, đối Tương Yêu Tước nói, nàng. Chợt nhớ tới trước đó không biết chân tướng thời điểm, còn để Tương Yêu Tước bảo vệ bọn hắn, bây giờ nghĩ lại, đơn giản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hắn căn bản sớm tính toán tốt. Được, Tương Yêu Tước theo lời, đem mấy con thú đi săn được Phong Ma Hùng, Thôn Linh Hổ, Kim Lân Sư, Kim Nguyệt Bạch Lộc cùng Thiên Sơn Ngọc Thố đem ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tương Yêu Tước nhìn thoáng qua Trạch Như, nơi này là chỗ duy nhất bị ngăn cách với cả cánh rừng, chắc hẳn cùng nó có quan hệ rất lớn, dù sao Thiên Nguyệt Thần Suối liền ở phụ cận đây, hắn vì tìm những linh thú này, thật đúng là tốn không ít công phu. Tịch Nhiêu nhìn xong không còn gì để nói, những linh thú này vô luận là cái nào, đều cực kỳ khó tìm, cho dù là linh hoàng cường giả đều khó mà bắt được, hắn vậy mà một hơi săn trở về, ban đầu còn tưởng rằng hắn nói đùa, lập tức lại nghĩ tới năng lực của hắn, liền bình thường trở lại, hắn chuyển thế đầu thai, lại tu luyện từ đầu, hiện tại đã là tam phẩm linh đế, đã đứng ở thánh linh đại lục đỉnh cao, mấy cái linh thú với hắn mà nói thật đúng là không tính là gì. Tịch Diệu không biết xử lý thi thể linh thú, liền đứng dậy tìm nhánh cây dựng giá nướng, Tương Yêu Tước không muốn Tịch Nhiêu động thủ tự mình lột ra thanh tẩy, đem tất cả linh thú xử lý xong, đưa tới Tịch Nhiêu trước mặt nói, Nhiêu Nhi, nàng tới. Nếu không phải hắn không biết nướng thịt đoán chừng cũng trực tiếp đem thịt đi nướng, vô oán đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình rồi, quân thượng thế mà lại vì một người, hạ mình tự mình làm những chuyện bọn hạ nhân làm còn làm đến quên cả trời đất. Cách chương,